Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn. Tô Nghĩa cũng không muốn một mực chờ đi xuống. Đối với Bùi Lâm nhắc nhở: "Bùi đại ca, chúng ta lên trước đi." "Tốt a." Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Nhất thời có chút khẩn trương, cắn răng đi đến Đinh Giang phụ cận, cung kính nói: "Tổng đội trưởng, chúng ta Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn muốn khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn." "Khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn là hôm qua thương lượng xong sự tình." Nguyên bản, hắn là dự định khiêu chiến một cái hơi yếu một chút. Nhưng Tô Nghĩa cảm thấy không có tính khiêu chiến. Khăng khăng khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn, hắn chỉ có thể ấn Tô Nghĩa ý tư tới. "Ngươi muốn khiêu chiến cái nào đoàn lính đánh thuê?" Đinh Giang thần sắc động lại, "Con tưởng rằng nghe lầm, thân là đoàn lính đánh thuê tổng đội trưởng, hắn đối mỗi cái đoàn lính đánh thuê tình huống như lòng bàn tay. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn chỉ là nhất cấp đoàn lính đánh thuê. Tối cường giả Bùi Lâm, bất quá thối thể cảnh thất trọng, xem xét lại xâm la dòng binh đoàn, là cấp 3 đoàn lính đánh thuê, tham gia khảo hạch 5 tên thành viên. Thực lực kém nhất đều là thối thể cảnh bát trọng võ giả. Đồng thời còn nắm giữ 3 tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Không hề nghi ngờ, xâm la dòng binh đoàn là nguyên thành cường đại nhất đoàn lính đánh thuê. Không có cái thứ hai. Nhiều lần khảo hạch, xâm la dòng binh đoàn cũng một mực ngồi vững đệ nhất. Không có một cái nào có can đảm khiêu chiến. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn dựa vào cái gì khiêu chiến? Người nào cho dũng khí của bọn hắn? Chẳng lẽ điên rồi? Cùng lúc đó, bốn phía còn lại đoàn lính đánh thuê người cũng đều ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, bọn họ cũng cảm thấy là nghe lầm. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn. Đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Bùi Lâm mở miệng lần nữa. "Tổng đội trưởng, ngươi không có nghe lầm. Chúng ta muốn khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Giang khóe miệng đóng mở. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Bốn phía lại tại lúc này vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Bùi Lâm có phải điên rồi hay không? Coi như tìm đường chết cũng không thể khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn a. Ai biết được, có lẽ là hôm qua liên bại hai trận, não tử bị người làm hỏng đi. Chủ lực của bọn họ đại bộ phận có thương tích trong người. Hôm nay liền 5 người đều thu thập không đủ. Đặng Hàn mặt hàng này đều đến góp đủ số. Có thể là vò đã mẻ không sợ rơi. Muốn tìm một chút tồn tại cảm giác đi. Hoàng cấp dòng binh đoàn người liếc nhau một cái. Ào ào nở nụ cười lạnh. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều coi là Bùi Lâm tại nói mạnh miệng. Chưa từng nghĩ Bùi Lâm thật muốn khiêu chiến xâm la dòng binh đoàn. Kể từ đó, căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Xâm la dòng binh đoàn tùy tiện một người liền có thể nghiền ép Bùi Lâm bọn người. Bọn họ chỉ cần xem náo nhiệt liền tốt. Tinh Nguyệt dòng binh đoàn lại muốn khiêu chiến chúng ta. Xâm la dòng binh đoàn 5 người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản, bọn họ tới đây cũng là đi qua loa. Căn bản không có nghĩ tới sẽ có đoàn lính đánh thuê khiêu chiến bọn họ. Biết được Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn muốn khiêu chiến bọn họ, bọn họ chẳng những không có sinh khí, nguyên một đám đều tới hào hứng. Kỳ trước khảo hạch, bọn họ bởi vì thực lực quá mạnh nguyên nhân, chưa có cơ hội xuất thủ, đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn quá yếu, chúng ta nếu là đồng loạt ra tay, căn bản tìm không thấy việc vui. Cho nên ta đề nghị, chỉ phái một người cùng bọn họ chơi thích hơn. Xâm la dòng binh đoàn lão đại Bao Cảnh Sơn nói ra đề nghị của mình. Thành viên khác ảo ảo đồng ý. Nhưng là do ai xuất chiến lại đưa tới tranh luận. Bởi vì bọn họ đều không muốn bỏ qua cơ hội này. Cuối cùng thông qua rút thăm phương thức, thu hoạch được tư cách là một tên nữ đội viên. Nàng tên là Lan Thu Hoa, là một tên thối thể cảnh bát trọng võ giả. Không có ý tứ các vị, lần này cơ hội là của ta. Lan Thu Hoa đắc ý nói. Ai? Bốn người khác ảo ảo lắc đầu thở dài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end.